Quyển 1 Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 175, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám khói dày đặc do một vụ nổ bốc lên từ đỉnh nhà hát múa ba lê, bức tượng các vũ công ba lê đã bị phá vỡ và một khoảng trống lớn đã nổ tung trên đỉnh của nhà hát Chimbot, kéo cửa sổ ra theo bức tường bên ngoài của tòa nhà chung cư bò ra ngoài, trượt trên đường dây điện cao thế cuối cùng nhảy xuống gần nhà hát, lấy bộ đệm lơ lửng điện tử ù ù rơi xuống đất. Khán giả và vũ công trong nhà hát chạy ra ngoài với đám khói dày đặc, Grimbot theo đường tìm thấy một cửa sổ để trèo vào. Điện thoại trong tay còn chưa cúp máy, Bạch Sở Niên nói với anh qua điện thoại. Tôi sẽ đến ngay, anh đi vào xem rồi tháo dỡ những quả bom khác, sơ tán mọi người ra ngoài trước đi. Sau khi Grimbot bò vào rạp hát, nhìn thấy bên cạnh sân khấu dính một quả bom đếm ngược lập sắp về không, anh liền lập tức bò qua, mở cái miệng to cùng răng sắc bén cắn xuống sân khấu, nuốt vào trong bụng. Quả bom phát ra một tiếng kêu trong bụng Grimbot xử lý xong một cái liền tiếp tục tìm kiếm những quả bom khác, thấy người sống bị đuôi cá quấn lấy ném ra ngoài cửa sổ. Còn búp bê Z không có ở đây, Grimbot lười biếng nói, cũng không có người khác. Bạch Sở Niên sau khi nghe được tin tức lập tức cầm trang bị cùng Hàn Hành Khiêm lái xe đến nhà hát múa ba lê chạy tới. Hàn Hành Khiêm lái xe, Bạch Sở Niên ngồi ghế lái phụ cho hạ lệnh cho đặc công khác của khoa điều tra hỗ trợ cảnh sát cứu viện sơ tán. Tất Lãm Tinh sau khi nhận được mệnh lệnh nhanh chóng cầm trang bị lên dẫn Tiêu Thuần đến gara dưới lòng đất. Kể từ khi trụ sở IOA được thành lập tại thành phố Nha Trùng, các cuộc tấn công khủng bố hiếm khi xảy ra trong thành phố đột nhiên bị tấn công, gây ra sự cảnh giác cao độ của trụ sở chính. Bọn họ vừa rời đi, dưới đồng hồ treo tường ở hành lang khu phòng bệnh của Hội Y khoa Yên Tĩnh liền chớp động một bóng dáng. Omega đồng hồ cát ôm đồng hồ cát thủy tinh xuất hiện dưới đồng hồ treo tường. Khả năng đồng hành của hắn ta có thể cho phép hắn di chuyển ngay lập tức giữa các đồng hồ theo thứ tự số con trỏ. Hắn từ từ đi bộ trong hành lang khu phường, đảo ngược đồng hồ cắt sử dụng khả năng di một để đảo ngược lưỡng cực làm cho tất cả các báo động bị lỗi. Trong nháy mắt toàn bộ hành lang của máy dò hồng ngoại và báo động đã bị hư hại, mất tác dụng. Đồng hồ cắt mở cửa sổ ra, kỳ sinh cốt chậm rãi đi vào hành lang, thu hồi lông đuôi khổng tước phía sau, nâng quạt nhỏ nhồi bông che khóe môi nhịn không được mà ho khan. Bọn họ chậm rãi đi về phía phòng bệnh, gặp một y tá treo thẻ ngực của Hiệp hội Y khoa IOA, nghiêm khắc chất vấn bọn họ từ đâu tới. Kỳ sinh cốt khép lại quạt nhỏ, 6 chấm tròn màu vàng lục lam sắp xếp theo hình tam giác ngược chậm rãi sáng lên ám quang, chấm 3 màu kim lục lam biến thành màu trắng, y tá trước mặt liền chảy ra huyết nhục rồi biến mất, im lặng biến thành một bộ xương thẳng đứng, cuối cùng xương cốt giòn tan hóa thành một nắm bột màu trắng theo gió tiêu tán. Đồng hồ cắt mở ra một cánh cửa phòng bệnh, bên trong có 3 thí nghiệm thể, 2 y tá đang cầm sách dạy chữ cùng bọn họ chơi trò chơi. Kỳ sinh cốt ho khan một tiếng, 2 y tá lập tức hóa thành bộ xương, sau đó lại bị nghiền thành bột màu trắng. 3 thí nghiệm thể đang vui vẻ chơi đều choáng váng, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hai vị khách không mời này. Kỳ sinh cốt nhẹ giọng nói, cùng tỷ tỷ về nhà đi, các ngươi không thuộc về nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba thí nghiệm thể mắt to chừng mắt nhỏ, nghi hoặc đánh giá bọn họ trong chốc lát, trong đó một con sóc chuột cố hết sức bò xuống giường, hai bàn tay nhỏ bé nắm lấy y tá bị kỳ sinh cốt giết chết hóa thành bột trắng khổ sở khóc lên. Hai thí nghiệm thể khác thấy đồng bọn khóc cũng hoa hoa khóc theo, căn phòng trở nên ồn ào bất thường. Trực tiếp mang đi. Đồng hồ cắt luống cuống tay chân ôm lấy một trong số đó, nhưng thí nghiệm thể kia rất dùng sức đánh vào đầu hắn, đồng hồ cắt không thể làm gì khác hơn là đem hắn một lần nữa buông xuống, xoa xoa cái đầu bị đánh đau. Quên đi, đổi phòng bệnh khác, kỳ sinh cốt xoa xoa thái dương. Tôi đã sớm nói với người làm con rối rồi, tôi không thích tiểu hài tử. Đến phòng bệnh thứ hai, bên trong có một thí nghiệm thể trưởng thành, kỳ sinh cốt thả lỏng một chút, rốt cục có thể thuận lợi trao đổi. Kỳ sinh cốt nói, đi theo chúng ta, nếu không các ngươi lưu lại thời gian vừa đến sẽ bị đưa về viện nghiên cứu. Thí nghiệm trưởng thành đó là một Omega nữ, cô ta ôm lấy thân mình lại quay đầu nhìn kỳ sinh cốt. Đi đâu, một nơi có thể bất luận đúng sai bảo vệ chúng ta. Người làm con rối đủ mạnh đang làm điều này mà không cần đền đáp lại, cô không thích tự do sao? Kỳ sinh cốt nói, Omega mỉm cười nhàn nhạt, tôi muốn ở lại, kỳ sinh cốt nhíu mày che mặt ho khan vài tiếng. Vì sao, để chứng kiến một số sự thật mà ngay cả tôi cũng không tin. Cô gái à, những gì chúng ta muốn không phải là đặc quyền. Các người đi đi, nhân lúc đội tuần tra vẫn chưa tới. Kỳ sinh cốt không còn dây dưa với cô ta nữa. Thời gian của bọn họ không nhiều lắm, khu phòng bệnh có đội tuần tra cứ cách 10 phút tuần tra một vòng, mỗi đội viên đều được trang bị vũ khí chống nổ. đội tuần tra vừa tới, lập tức cảm giác ra tin tức tố yếu ớt mang theo địch ý trong không khí, sau đó triệu tập một lượng lớn nhân viên bảo vệ, kỳ sinh cốt cùng đồng hồ cắt không dám thật sự ở trên địa bàn IOA chính diện xung đột với bọn họ, vội vàng rời khỏi tòa nhà trước khi đối mặt với đội tuần tra. Hàn Hành Khiêm lái xe đến trung tâm thành phố, Bạch Sở Niên bỗng nhiên dựng thẳng lỗ tai lên. Chờ một chút, có tiếng thời gian chảy. Lúc này đã không còn kịp nữa rồi, kính của tòa nhà mua sắm gần đó đột nhiên nổ tung, một tiếng sóng xung kích kích động đất làm cho cả con phố đều nổ tung vỡ vụn, người đi đường nhao nhao dừng lại ngửa đầu xem náo nhiệt quay video, đợi đến khi tiếng nổ lớn thứ hai của cửa hàng nhỏ bên đường vang lên, mọi người đều phát hiện sự việc nghiêm trọng, bắt đầu la hét chạy như điên khắp phố. Những quả bom này chỉ làm chúng ta mất tập trung. Bạch Sở Niên kiểm tra lịch trình của bộ phận điều tra hôm nay một chút. Hoạt động tình nguyện hôm nay ở giáo đường, bọn họ có thể là chạy tới chỗ cơ thể thí nghiệm, chúng ta đi giáo đường, nơi này giao cho sở cảnh sát cùng Lãm Tinh Tiêu Thuần. Hàn Hành Khiêm gật đầu, một cước chân ga xông ra ngoài. Nhưng tòa nhà bị phá hủy đã bắt đầu sụp đổ, người đi bộ trên đường phố trật tự hỗn loạn ngay lập tức làm tắc nghẽn đường phố. Kính và đá vụn trên tòa nhà rơi xuống, Bạch Sở Niên lơ đãng liếc mắt một cái, nhìn thấy một khối thủy tinh lớn rơi xuống ngay phía dưới có một đứa trẻ đang đuổi theo mèo con. Dừng lại, tên nhóc kia đang làm gì đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sở Niên không đợi xe giảm tốc độ liền đẩy cửa xe ra, tốc độ xe quá cao khiến hắn không cách nào bảo trì thăng bằng, lăn trên mặt đất vài vòng, đứng lên liền chạy như điên về phía đứa nhỏ kia, một cú nhào tới đè ngã cậu bé, sau đó cả người đem đứa nhỏ kia bọc thật kín vào trong ngực. Lưng của Bạch Sở Niên trong nháy mắt thép hóa, thủy tinh rơi từ trên cao chém mạnh vào lưng hắn. Thủy tinh trong khoảnh khắc tiếp xúc với sống lưng của Bạch Sở năm sau nổ tung vết nứt văng tung tóe khắp nơi. Loại thủy tinh lớn này khi rơi xuống trên cao có thể sinh ra mấy chục tấn trùng kích, tứ chi Bạch Sở Niên đều đâm vào trong mặt đất xi măng, mặt đất nổ tung vết nứt, mặc dù hắn có thể xương cốt cương hóa nhưng nội tạng lại bị hung hăng chấn động một chút, cổ họng nóng lên, lại nhịn nuốt trở về. Hắn có chút khó khăn đứng dậy, kéo đứa trẻ dưới cơ thể ra và đẩy đi. Quỷ nhỏ cốt xa xa ra, người lớn cũng không trông coi con mình cho tốt. Hàn Hành Khiêm cũng xuống xe bước nhanh tới, dùng lông vũ thiên kỵ chi dực làm dịu chấn thương nội tạng cho Bạch Sở Niên. Lát nữa sẽ tự khỏi, Hàn ca anh tự lái xe qua, anh ở đây giúp sơ tán chuẩn bị sơ cứu đi, chờ xe của hội y khoa tới anh lại tìm tôi. Bạch Sở Niên chống mặt đất đứng lên đi về phía chiếc xe đang đỗ ở ven đường. Hàn Hành Khiêm nhìn theo bóng lưng hắn còn có chút nghiêng ngả rời đi. Là bác sĩ quan sát của Bạch Sở Niên, hắn không lúc nào không chú ý đến hành vi của Bạch Sở Niên. Lần cuối cùng hắn quan sát Bạch Sở Niên, hắn thấy hắn ta bỏ qua hành vi giết người của Eris trên tàu điện ngầm. Lần đó nhân viên giám sát sau khi chứng kiến Bạch Sở Niên lạnh lùng với nhân loại vô tội xa lạ đã xảy ra tranh chấp, nhưng Hàn Hành Khiêm lấy thân phận bác sĩ quan sát cấm bất kỳ người nghe lén nào quấy nhiễu hắn. Bởi vì từ khi tiếp quản Bạch Sở Niên, hắn liền tin tưởng người này sẽ thay đổi. Nhà thờ nguy nga yên tĩnh nằm ở một góc thành phố yên tĩnh, chủ nhật rất nhiều tín đồ dừng lại ở đây, ngửa đầu nhìn thấy bức bích họa mái vòm được vẽ lại, nhao nhao lộ ra nụ cười hòa ái, nghe nói là một bức tranh thể thao thí nghiệm thể tên là Bảo tàng Turing, tuy rằng chỉ là một đứa trẻ, nhưng hắn cái gì cũng biết. Những đứa trẻ trong dàn hợp sướng mặc áo choàng trắng gọn gàng đang hát trong nhà thờ, các linh mục trẻ mặc một bộ đồ mục sư Trung Quốc với một cuốn kinh thánh trong tay, chờ đợi sự xuất hiện của họ, tất cả mọi thứ trông thiêng liêng và thanh nhàn. Kim Lũ Trùng cùng xác ướp ngồi dưới sân khấu, nhìn theo bồ công anh và Corandum trong đội ngũ giàn hợp sướng, hôm nay cậu phụ trách mang hai thí nghiệm thể Omega thời kỳ nuôi dưỡng này đến nhà thờ làm tình nguyện viên. Hai đứa trẻ nghiêm túc đi theo những đứa trẻ khác trông giống như những đứa trẻ cùng tuổi ngâm sướng, bồ công anh rất giỏi ca hát, giọng nói ngọt ngào, có một mái tóc xoăn mềm mại màu xám nhạt, giáo viên giàn hợp sướng rất yêu thương cô bé. Mà vị mục sư trước mặt dùng giọng nói bình thản giảng kinh cho tín đồ chính là Sa Tăng được phóng thích từ sở cảnh sát liên minh, hắn dùng áo choàng đen đội mũ che kín sừng dê trên đầu. Kim Lũ Trùng ngồi ngay ngắn dưới đài, xác ướp ngồi bên phải cậu, hai tay đặt ở đầu gối, bỗng nhiên Kim Lũ Trùng quay đầu nhìn về phía cửa sổ thủy tinh màu sắc ở trên cao, chớp chớp đôi mắt đen sáng bóng kim loại, xác ướp cũng theo cậu mà nhìn qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bóng đen càng lúc càng tới gần, Kim Lũ Trùng mạnh mẽ đứng lên, từ sau lưng rút súng trường AK-74 dùng tơ nhện quấn quanh, xác ướp cũng tiến vào trạng thái đề phòng, đem Kim Lũ Trùng chắn ở phía sau. Mọi người cầu nguyện trong giáo đường vừa thấy súng ống nhất thời kêu lên, kèm theo tiếng kêu sợ hãi chói tai của mọi người, kính màu bị đụng ra một cái lỗ lớn, Eris lật ngang vào, trong tay cầm súng ngắn điêu khắc hoa văn Gothic của hắn, bắn một phát về phía những người chạy tán loạn. Hà hà, tiếp nhận phán xét đi, một đám ngu xuẩn chỉ biết nhắm mắt lại muốn tên ngu xuẩn này. Paris trên không trung nhe răng cười, hoa văn chữ thập đỏ đen trên mặt bởi vì nụ cười khoa trương của hắn mà vặn vẹo. Phạm vi thương tổn của súng ngắn rất lớn, kim lũ trùng ném súng trường vào xác ướp, cũng một tay điều khiển xác ướp lên không trung chặn Eris, còn mình lập tức phóng tơ nhện ra, sử dụng kỹ thuật năng lực di một bao vây mọi người trong phạm vi tầm bắn nhất, tơ nhện cực kỳ cứng cáp đủ để ngăn cản thương tổn của một viên đạn ngắn. Sau khi tránh được viên đạn lại lập tức thu hồi kén lại, để tránh cho những người bình thường này bị kén Pharaoh làm cho tan chảy. Xác ướp mang theo súng trường bắn vào Eris đang treo mình trong không khí bằng chỉ vàng nguyền rủa. Khả năng đồng hành của kim lũ trùng bị phân tâm khống chế đủ để tự mình giải quyết khủng hoảng, đồng thời thao túng xác ướp để tấn công đánh chặn Eris. Eris linh hoạt nhảy vọt trên không trung tránh né, thỉnh thoảng lè lưỡi với kim lũ trùng. Kẻ phản bội cư nhiên bắt đầu làm chó của con người. Kim lũ trùng nghiêng đầu. Tôi là Thiệu Văn Trì, vốn là con người, nhưng tôi cũng bắt đầu thích bộ dáng hiện tại, có thể bảo vệ người nhà. Tiếng súng chấn động khiến người ta sợ hãi trong tiếng vang của nhà thờ. Kim lũ trùng mở máy liên lạc mang theo bên mình để liên lạc với trụ sở. Nhà thờ đã bị tấn công bởi chú sứ và cần hỗ trợ. Xác ướp cầm súng trường đuổi theo Eris bắn phá, nhưng Eris dù sao cũng là cấp A3 cao hơn hắn một bậc, mặc dù có hộp đạn nổ nhưng kim lũ trùng vẫn không cách nào đối kháng được với chú sứ. Eris giành trước một bước rơi xuống đất, súng ngắm trống lên trán kim lũ trùng, mà xác ướp phía sau cũng một tay giơ súng trường, họng súng nhắm ngay Eris. Eris cười, cậu có dám bắn không? Viên đạn của cậu có thể đánh chúng tôi sao? Muốn cùng chúng tôi đồng quy vu tận như vậy cậu thích sao? Kim lũ trùng mím môi. Eris nhìn vào những người run rẩy sau khi ngồi trên bàn ghế bị lật, cười lớn. Các người không biết đi chúng, cả bọn chúng nữa. Eris chỉ vào dàn hợp sướng và mục sư. Bọn chúng là những thí nghiệm thể, bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào có thể giết các người, IOA lừa dối các ngươi, những thí nghiệm thể này muốn thâm nhập vào con người, các người không thể khoan dung được đúng không? Không ai dám trả lời, Eris lớn tiếng hơn hỏi một người đàn ông. Tôi hỏi có đúng không? Tuy nhiên, trong suy nghĩ của hắn, sự sợ hãi và la hét của mọi người sau khi biết được sự thật vẫn chưa xuất hiện, người đàn ông run rẩy giơ hai tay lên đỉnh đầu, run rẩy nói. Chúng tôi biết họ là những thí nghiệm thể. Tất cả họ đều đeo thẻ trên ngực, hơn nữa ngày đầu tiên họ tới đã nói cho chúng tôi biết rồi, Eris quay đầu nhìn kim lũ trùng, quả nhiên, trước ngực cậu treo một tấm bảng công tác tinh xảo, hắn vuốt cằm quan sát, đọc ra từng câu từng chữ. Thí nghiệm thể 211 kim lũ trùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi rất vui khi được tham gia vào các hoạt động tình nguyện thành phố Nha Trùng. IOA, Eris gãi đầu, khi hắn nhảy xuống, hắn mang theo một cơn gió mạnh thổi hói mái tóc mới mọc của bồ công anh ngồi trên mặt đất buồn mà khóc thút thít. Kim lũ trùng ngừng dương ngang với Eris, chạy tới an ủi cô nhóc. Eris một lần nữa nhắc tới khí thế, lần này chỉ về phía mục sư mặc áo đen, lớn tiếng nói với mọi người. Hà hà, các người không thể tưởng tượng được hắn là Satan, kỳ thật là hiện thân của ma quỷ sừng dê, nhìn bộ mặt thật của mục sư các người đi. Hắn lật qua một đống hỗn độn, một tay kéo mũ sa tăng xuống. Tuy nhiên, dưới mũ lại là một chiếc mũ. Eris sửng sốt, lại kéo mũ xuống tiếp, kết quả dưới mũ lại là một cái mũ. Năng lực của sa tăng có thể tái hiện quá khứ, chỉ cần hắn muốn thì mũ trùm vĩnh viễn vẫn duy trì bộ dáng vừa mới đeo. Eris còn muốn tiếp tục túm lấy lại bị sa tăng bắt lấy tay. Sa tăng nâng kinh thánh lên và nói với hắn một cách nhẹ nhàng. Đây là một nơi khoan dung và yêu thương, mọi người đến với lòng thành kính. Eris mở to mắt và chỉ tay vào kinh thánh mà Satan đang nắm trong tay. Cậu đã đọc cuốn sách này chưa? Bên trong viết đều là từ mắng người giết người, chỗ nào từ ái khoan dung. Satan di chuyển bàn tay dính đầy mùi thuốc súng của mình ra khỏi kinh thánh và nhìn hắn một cách lạnh lùng. Không, Satan khiếu nại trước mặt Thiên Chúa. Satan là con người ép buộc lên cái tên của tôi, họ sử dụng sự ô uế của trái tim để bịa đặt cơ thể của tôi đã thoát khỏi loại niềm vui cấp thấp này, tôi tận hưởng một nơi thánh thiện như vậy, lắng nghe mong muốn và sám hối, sử dụng khả năng của tôi để hướng dẫn tương lai cho họ. Eris há miệng, quay đầu vượt qua bậc thang, dừng lại trước dàn hợp sướng, những đứa trẻ khác đã sợ tới mức rụt vào trong góc, bồ công anh ở trong ngực kim lũ trùng nghẹn lại, Corandum thì ngơ ngác mê hoặc nhìn Eris. Eris buông tay ra, giọng nói cũng vang lên. Mau lên, đi với tôi, các người sẽ được tự do, giết chết tất cả nhân loại, không ai kiểm soát chúng ta nữa, hoặc để cho bọn họ biến thành nô lệ giúp chúng ta làm việc, chúng ta muốn làm cái gì thì có thể làm cái đó. Corandum mau nghĩ xem, sau khi tự do cậu muốn làm gì? Corandum đặt ngón tay vào miệng, cùng dàn hợp xướng, bạn bè cùng nhau, hát ca. Còn nữa không? Eris sụp đổ, Corandum cố gắng suy nghĩ. Nghe, giáo viên kể chuyện học gấp origami. Eris cúi xuống, hai tay khoa tay múa chân trước mặt. Địch mị IOA đã tẩy não các người như thế nào rồi? Bọn họ kỳ thật chính là muốn. À, đúng, đúng vậy, muốn các người làm việc cho nhân loại, nhốt lại, thỉnh thoảng tiêm thuốc cho các người, cắt đứt ngón tay ngón chân để thỏa mãn dục vọng thí nghiệm của bọn họ, hội y khoa chẳng lẽ so với viện nghiên cứu làm tốt hơn sao? Tôi không tin điều đó, cậu không có tự do, đúng, cậu hẳn là không có thức ăn. Corandum ngẩn người, tôi vừa rồi ăn, hai chén cơm lớn cùng cá chiên vàng. Cái giá phải trả để mua chuộc cậu cũng quá ít đi, đây chính là bán hàng. Đồ ngốc, Eris hoàn toàn từ bỏ thuyết phục Corandum, đi đến bên cạnh bồ công anh còn đang nghẹn khóc. Này, cậu muốn bao nhiêu tóc Nix cũng có thể cho cậu, mau cùng tôi rời khỏi nơi quỷ quái này, không khí trong thành phố này đều đã bị hô hấp của con người ô nhiễm rồi. Cô bé tội nghiệp chỉ còn lại một sợi tóc giống như hạt giống trên đầu lại bị Eris nắm lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợi tóc cuối cùng của bồ công anh bị túm lấy rụng rời, bồ công anh trong đôi mắt to đầy nước, hít sâu một hơi, oa một tiếng khóc to hơn. Eris không kịp phản ứng, bị bồ công anh đột nhiên bộc phát ra một luồng không khí mạnh mẽ vọt tới, năng lực G1. Bay trong gió, của thí nghiệm thể tác chiến đặc chủng bồ công anh không tạo thành bất kỳ thương tổn trực tiếp nào, không để ý cấp bậc thổi tới địch nhân trong phạm vi quạt gần, nhằm vào máy bay không người lái trực thăng và các vũ khí tác chiến trên không có hiệu quả kỳ diệu. Một cơn gió mạnh thổi tới, Eris bị lật thẳng mặt, lưng bị đâm mạnh vào vách tường nhà thờ, tường gạch dày bị đụng phải một lỗ thủng, tường gạch sụp đổ chôn Eris ở phía dưới. Người đầu tiên chạy tới giáo đường trợ giúp chính là Bạch Sở Niên, xe cảnh sát của Sở Cảnh sát cũng đang trên đường nhanh chóng tới. Bạch Sở Niên đạp mạnh cửa giáo đường, ngực phập phồng kịch liệt thở dốc, mặc áo chống đạn IOA, tay trái cầm súng, tay phải cầm giấy tờ trầm giọng nói. Tổ đặc công điều tra khoa chấp hành nhiệm vụ, tất cả mọi người cúi sấp xuống không được chạy. Ánh mắt sắc bén của Bạch Sở Niên lục soát từng tấc không gian cùng mỗi người trong giáo đường, trên thực tế cục diện bên trong giáo đường thoạt nhìn cũng không tính là quá tệ, ngoại trừ bàn ghế lật đổ kính màu vỡ hai phiến, trên tường có thêm một ít lỗ đạn ra thì chỉ có một bức tường bên phải sụp đổ. Gạch chất đống buông lỏng, Eris từ bên trong bò ra tuy rằng vẫn chưa bị thương nhưng cả người là đất, tóc trên trán đều bị gió mạnh thổi bay về phía sau lưng, thập phần chật vật. Bạch Sở Niên đem họng súng chuyển hướng về phía hắn, chú sứ một khi sử dụng vật sai khiến của người làm con rối phát ra thì thực lực tăng lên gấp bội, đến lúc đó chiến đấu rất có thể sẽ làm tổn thương dân chúng vô tội chung quanh, phải nghĩ biện pháp sơ tán mọi người. Hắn thì thầm bằng cách sử dụng một máy thông tin liên lạc để nói với Kim Lũ Trùng cách mình một đường chéo. Cậu đi sơ tán những người không liên quan đi. Đồng thời, Bạch Sở Niên nhìn chằm chằm Eris từng bước tới gần mình, cơ bắp căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ngăn cản hắn đột nhiên tập kích, nhẹ giọng liên lạc với Rimbot. Lão bà, em ở nhà thờ. Có điều là hiện tại Eris tự hồ như không có tính công kích gì, cúi đầu cùng Bạch Sở Niên lướt qua. Bạch Sở Niên nghi hoặc quay đầu lại. Không đánh sao, Eris cũng không ngẩng đầu lên. Tôi là loại cá thối tôm thối, tôi đây tự bò. Cách chương.